Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069. Chương 1069. Dung hợp. Truyền thừa bí cảnh. Nào đó cao ốc. Gen phòng thí nghiệm. Một đám tu luyện giới cường giả. Chính ở trong phòng thí nghiệm tuần tra. Người cùng yêu gen dung hợp nghiên cứu. Hiện tại tiến triển như thế nào? Giống như tiến sĩ, một cái hồ bạc cấp cường giả, niên kỷ nhìn rất lớn, chí ít có hơn 60 tuổi. Hắn nhàn nhạt hỏi, "A, hiện tại hết thảy tiến triển thuận lợi. Chúng ta đầu tiên lựa chọn cùng nhân loại nhất gần mấy con yêu loại hợp tác. Rút ra một chút tiêu bản gen tiến hành dung hợp thí nghiệm. Trước mắt tiến độ tốt đẹp, một cái, mặt ngăn nắp. Mặc cả người trắng áo dài nam tử trung niên nghiêm túc hồi đáp. Cái kia hồ bạc cấp cường giả nghe vậy hứng thú, lập tức hỏi, không biết là nào yêu loại? Heo, khỉ, hổ kình. Giống như tiến sĩ nắm nắm mắt kính, sau đó liệt kê đường. Ếch, cái này heo vậy mà có thể xếp ở vị trí thứ nhất, có ý tứ a. Tên kia hồ bạc cấp lão giả quay đầu đối với những khác người cười nói. Ha ha, cổ lão đầu, người thật là bất học vô thuật. Người chẳng lẽ không biết heo khí quan cùng nhân tài là tiếp cận nhất à? Rất nhiều y học bên trên cấy ghép giải phẫu đều là dùng heo khí quan. Một người trẻ tuổi vênh váo, tự đắc địa diễu cợt nói. Ếch, vị tiên sinh này, kỳ thật cho tới bây giờ còn không có thực hiện qua heo khí quan cấy ghép đến người trên thân chân chính án lệ. Cái kia giống như tiến sĩ, cực kỳ thành khẩn địa điểm minh. Theo thần nguyên thời đại đã đến, rất nhiều y học tuyến đầu nghiên cứu đều bên trong gãy mất. Bởi vì nghiên cứu kinh phí rất nhiều đều bị chuyển đến thần bí nghiên cứu trên phương hướng đi. Hừ, lướt qua liền thôi. Một cái bình chưa đầy nửa bình tử lắc lư. Người tiểu tử này, vậy không gì hơn cái này đi. Còn phải nghe chuyên gia. Lão tu luyện cường giả lập tức khinh bỉ trở về. Người trẻ tuổi kia lập tức sầm mặt lại. Hung hăng trừng mắt về phía pha giống như tiến sĩ. Liền muốn phát tác, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu văn, như thế không khiêm tốn. Sai liền là sai. Mình mặt mũi có lớn như vậy mà. Một cái lĩnh đội lập tức khiển trách. Thật xin lỗi, Triệu đội trưởng, ta sai rồi. Văn họ người trẻ tuổi lập tức uể oải xuống tới. Hắn mặc dù xem thường cái này chút tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu, nhưng cũng không dám đối với mình lĩnh đội có bất kỳ nghi ngờ nào. Cái sau quyền uy là tại lần lượt trong chiến đấu cây đứng lên. Ân, giống như tiến sĩ thật có lỗi, ta quản giáo vô phương, để ngài bị sợ hãi. Cái kia lĩnh đội nghiêm túc nói xin lỗi đường. Không sao, quen thuộc, thời đại mới nha, chúng ta những người này đều là làm hậu cần, không có trước kia địa vị đi. Giống như tiến sĩ nửa nghiêm túc nửa phàn nàn mà nói lấy. Sau đó tiếp tục nói. Hiện tại liền cho mọi người nhìn xem mấy loại dung hợp thành quả. Vất vả giống như tiến sĩ, ngài trước hết mời, cùng đi a. Một đội người lại đi đến sát vách. Sau đó liền thấy một cái mọc ra đầu heo bán thân nhân. Nó chính nằm sấp tại sạch sẽ pha lê trong rạp, dễ chịu địa đi ngủ. Đây là vật thí nghiệm số 1. Hắn vốn là cái người tình nguyện dung hợp một cái cường đại chư yêu gen. Hiện tại hắn có thể ăn uống rất nhiều thứ. Thậm chí cực đoan dưới điều kiện, dựa vào ăn đất liền có thể duy trì sinh hoạt. Lời như vậy, tương lai tinh tế kẻ khai thác nhóm, tại thích ứng hoàn cảnh năng lực bên trên, liền có thể tăng cường rất nhiều. Thực sự đói đến chịu không được, có thể gặm tảng đá, ăn bùn đất. Giống như tiến sĩ nghiêm túc mà nói lấy. T, một đám người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Các người đây cũng quá nhẫn tâm đi. Cứ như vậy, người còn có thể để cho người mà. Cổ lão đầu thực sự nhìn không được. A, dạng này rất không tệ a. về sau lại phát tiền lương thời điểm liền tiết kiệm tiền. Mỗi người điểm 1.000 cân thổ về nhà. Có người giễu cợt nói, giống như tiến sĩ nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi một chút, không nói cái gì, đi theo bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên. Nhịn không được phản bác, các ngươi coi là đây là chúng ta muốn nghiên cứu mà. Cái này còn không phải là các ngươi cái này chút các đầu lĩnh định ra nghiên cứu nhu cầu. Ân, tiểu tử, không nên cùng người đầu tư nói như vậy. Dù sao bọn hắn nói cũng đúng, giống như tiến sĩ lắc đầu. Bất quá sự thật chính là như vậy. Chúng ta cái này chút nghiên cứu viên, mình là quyết định không được nghiên cứu phương hướng. Lúc này, có người nghiêm túc địa phát hỏi, cái này bùn đất cùng tảng đá lại không đựng năng lượng. Ăn hết coi như có thể tiêu hóa phân giải, vậy cung cấp không được nhân thể cần thiết năng lượng a? Đám người nghe xong, nhìn về phía cái này đặt câu hỏi người, chỉ thấy đối phương thân hình thon dài, một thân đồ vét, thập phần già dặn, xem xét liền là quá khứ thời đại giới kinh doanh tinh anh bộ dáng. Thật là có người loại suy nghĩ này a. Ha ha, cái này trước kia khẳng định là không được, nhưng bây giờ không phải là nguyên khí thời đại mà. Bùn đất cùng tảng đá cũng là thấm vào qua nguyên khí. Chỉ muốn ăn đi, thông qua cái này chư yêu đặc biệt gen, liền có thể chuyển hóa thành năng lượng. Bây giờ không phải là đã sớm thực hiện tự nhiên năng lượng cùng nguyên khí lẫn nhau chuyển hóa a? Cho nên từ trên lý luận tới nói, cái này là có thể thực hiện, giống như tiến sĩ vẫn là nghiêm túc giải thích đường. Nói cũng thế, cái này nguyên khí liền cùng không khí như thế, là không ràng buộc, có giá trị sử dụng, nhưng không có giá trị trao đổi. Nói cách khác không cần bỏ ra tiền liền có thể sử dụng. Cái kia già dặn giới kinh doanh tinh anh gật đầu nói. Như vậy, nhân lực chi phí liền có thể đại thần cắt giảm. Các ngươi cái này nghiên cứu rất tốt a. Hừ, thật là bằng môn tà đạo. Vừa rồi cổ lão đầu khinh thường mà nói lấy, người này liền nên ăn cơm thật ngon. Cái này thần bí kỹ thuật đem người biến thành ăn tảng đá cùng thổ. Thấy thế nào làm sao đều là đường nghiêng, nhưng hắn lại nói không nên lời càng nhiều ý kiến phản đối đến. Tại trong vũ trụ khai thác tinh cầu, năng lượng mặt trời là không thiếu hụt, nói cách khác nguyên khí không hề thiếu, nhưng lại không phải mỗi cái địa phương đều có thể trồng ra lương thực đến. À, ta còn có một vấn đề, cái này vấn đề thức ăn giải quyết, dưỡng khí nên làm cái gì? Rất nhiều nơi thế nhưng là không có dưỡng khí. Có người tiếp tục đặt câu hỏi đường. À, vấn đề này, chúng ta vậy đang nghiên cứu. Trên địa cầu có rất nhiều kỵ khí vi khuẩn, chỉ là thành yêu kỵ khí vi khuẩn quá ít. Bất quá có một cái mạch suy nghĩ, nghe nói phụ cận một hàng thực phẩm bên trong vạn năng vi khuẩn. Tựa hồ có xuất hiện trí tuệ dấu hiệu, nếu như nó thành yêu về sau, chúng ta liền có thể cùng nó giao lưu, đưa nó bộ phận gen cùng nhân loại dung hợp lại cùng nhau. Cái kia liền có thể làm đến chuyển hóa khác biệt khí thể, biến thành dưỡng khí, cung cấp nhân loại hấp thu, thậm chí còn có thể làm được nhân thể đổi xanh, mình sinh sản hữu cơ tư chất, giống như tiến sĩ tiếp tục phân giải đường. Đủ, cổ lão đầu đột nhiên táo bạo bắt đầu, cái này đều cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ, tiếp tục như vậy, người không vì người. Tương lai chỗ nào còn có thể lại có cái gì nhân tộc? Mọi người đều biến nhân yêu. Lão đầu mặc dù lão, nhưng thân là hồ bạc cấp cường giả. Giọng lại lớn, một cái liền chấn động đến toàn bộ phòng thí nghiệm run rẩy. Một chút dụng cụ, phanh, một tiếng bể nát. Cổ huynh, ngươi cái này là vì sao? Đây là nghiêm túc khoa học thảo luận, không phải phát cá nhân tính tình thời điểm. Cái kia lĩnh đội đứng dậy, chỉ một ngón tay, đem chung quanh bình tĩnh trở lại. Hừ, các ngươi liền thảo luận đi thôi. Lão già ta đi tìm thần long đại tôn chủ trì công đạo. Cổ lão đầu quay đầu liền đi, người càng già tâm càng nhỏ. Cái này cùng trẻ con khác nhau ở chỗ nào? Có người nhìn xem cổ lão đầu rời đi bóng lưng, khinh thường mà nói lấy. Lại nói, nhân tộc nội bộ sự vụ, chỉ cần không phải phá ranh giới cuối cùng, thần long căn bản sẽ không can thiệp. Hắn đi tìm, thì có ích lợi gì? Ha ha, chúng ta cũng muốn cho phép khác biệt quan điểm nha. Cái kia lĩnh đội lắc đầu nói, giống như tiến sĩ, những thí nghiệm này nhân viên là hoàn toàn tự nguyện a. Đương nhiên, chúng ta hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Ký kết ngoài ý muốn tử vong bảo hộ hiệp nghị, mặc dù chúng ta chi trả không nổi hoàn mỹ chuyển sinh 1 tỷ pháp lực, nhưng chuyển sinh thành bươm bướm con kiến vẫn là nhẹ nhõm. Hoặc là liền biến thành người máy. Thời đại mới phía dưới, mọi người đối với tử vong sợ hãi là càng ngày càng thấp. Người tình nguyện vậy tương đối dễ tìm. Liều một thanh, ăn 3 năm mà, giống như tiến sĩ hài hước mà nói lấy. Như thế rất tốt, các người cố gắng là hữu hiệu. Mặc dù nhất thời không bị người lý giải, nhưng chính như rất nhiều kỹ thuật mới vừa mới đi ra lúc, bị nhân yêu ma hóa như thế, cuối cùng mọi người vẫn là hội thừa nhận. Lĩnh đội trấn an nói, tề thành long huyệt, cổ lão đầu từ bí cảnh đi ra, liền một đường bay tới. Hắn thấy, mong muốn phanh lại cỗ này oai phong tà khí, chỉ có dựa vào một thân chính khí thần long mới có thể làm đến. Khi hắn tại long huyệt phía trước, đem mình ý đồ đến, từng cái giảng cho canh cổng trịnh quản gia về sau, liền ngồi tại trên một tảng đá, không ở địa sinh khí. Ngươi nói chuyện này là sao? Nghiên cứu loại này đại nghịch bất đạo kỹ thuật, đơn giản vi phạm nhân luân. Chúng ta những người này tiến hóa mấy triệu năm, vậy mà cuối cùng muốn biến thành heo chó. Còn gọi ngươi mà, trịnh quản gia bất đắc dĩ nói. Lão tiên sinh, không cần sinh khí, loại sự tình này, nhìn không ra thiện ác đúng sai, chỉ là một loại kỹ thuật lộ tuyến. Bọn hắn cũng là vì nhân loại nhanh chóng phát triển, tại sinh tồn trước mặt, bề ngoài cũng không trọng yếu. Nhưng, thế nhưng, bây giờ không phải là còn chưa tới một bước kia mà. Cổ lão đầu kìm nén bực bội đường, xem xét cái kia chư đầu nhân. Ta liền hận không thể một trường đánh chết. Đây quả thực là nhục nhã. Ta cũng không muốn mình hậu đại tương lai bị người mắng thành tạp chủng. Ngài trước bớt giận, ta cái này đi bẩm báo đại tôn. Trịnh quản gia an ủi. Được được, ngươi nhanh đi. Cổ lão đầu phất tay thúc giục nói. Dầu phẩm tiếng Trung, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.